Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 195, mất tích. Dựa theo mục dân miêu tả lộ tuyến, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường bắt đầu chủ tính thẳng tiến Đại Mạc kế hoạch. Bọn họ vốn là muốn mời mục dân xem như dẫn đường. Nhưng này cái mục dân liều chết không theo. Ta không muốn lại đi cái chỗ kia. Các người tốt nhất cũng đừng đi, rơi vào đường cùng. Văn, Phí đôi người mang theo hai cái trợ thủ đi vào Diệp Thành Đông Bắc khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn. Bọn họ bỏ ra 2.000 khối tiền, thuê 10 cái thôn dân xem như dẫn đường cùng dân công. Bọn họ dắt 3 đầu lạc đà, mang tới lương khô cùng nước đi vào sa mạc. Bởi vì kinh phí hạn chế, đội khảo cổ chỉ có một máy vệ tinh điện thoại. Năm đó ngày 20 tháng 9, bọn họ cấp Diệp Thành huyện Đại Bản Doanh đánh tới điện thoại. Cáo chi đã tại khách Lạp Á Thổ Nhĩ phía đông 30 km ngoài một mảnh nhỏ ốc đảo chỗ hạ trại. Đồng thời kế hoạch hướng đông bắc phương hướng thẳng tiến, tiếp tục tại trong sa mạc tìm vị trí công trình. Sau đó, Phí Đường vất vả cùng Đại Bản Doanh nói, sa mạc bên trong tín hiệu rất yếu. Thường xuyên hội liên lạc không được. Hắn kêu Đại Bản Doanh các đồng nghiệp không nên kinh hoàng. Bởi vì có dẫn đường, mang đến cấp dưỡng sung túc, một lát không bằng vấn đề. Lần này điện thoại về sau, nhoáng một cái tựu 29 ngày đi qua. Văn Mục Sơn cùng Phí Đường tiến sa mạc lúc, mang đến đại khái một cái nửa tháng tiếp tế. Nhưng đến bây giờ đều không có tin tức. Đại Bản Doanh các đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Cũng vào ngày hôm đó, một đôi phong trần mệt mỏi mẹ con theo cũ nát Diệp Thành huyện bến xe xuống xe. Bọn họ mướn một cỗ xe đẩy 3 bánh. Sa Phu đem đôi người kéo đến đội khảo cổ Đại Bản Doanh tại địa Diệp Thành huyện Cục Văn hóa trong sân, còn nhiều thu hai người bọn họ khối tiền tiền xe. Nữ nhân dắt hài tử tay, giữ vang lên Cục Văn hóa văn phòng đại môn. Đại Bản Doanh hậu cần chi đội trưởng Tuân Đường Sơn tiếp đãi bọn họ. Ta gọi Thư Vân, là Văn Mục Sơn người yêu. Nữ nhân tự mình giới thiệu nói, để Tuân Đường Sơn giờ khóc giờ cười là. Thư Vân ngàn dặm xa xôi đuổi tới Diệp Thành đến mục đích. Lại là bởi vì gặp ác mộng, ta là một cái đồng dạng ác mộng. Mộng thấy lão Văn máu me đầy mặt, lẻ loi trơ trọi đứng tại một cái đen xì cung điện đằng trước. Sau lưng đều là Hùng Hùng Đại Hòa. Chị dâu, người đều sẽ gặp mộng. Tuân Đường Sơn trấn an nàng nói. Nhưng nếu như mỗi ngày đều làm cùng một cái mộng, liên tiếp làm nửa tháng đâu? Thư Vân phản vấn nói. Một dạng trang cảnh, một dạng sự tình. Tựa như mỗi ngày đều trọng phóng ghi hình một dạng. Cái này không tốt giải thích. Nhưng là, lão Văn bao nhiêu ngày không có trở về? 30 ngày lẻ, các ngươi trước đó có liên hệ không? Hơn 20 ngày phía trước liên lạc qua một lần. Là vệ tinh điện thoại. Nhưng về sau tựu không gọi được. Chị dâu ngươi yên tâm. Nước cùng ăn, bọn họ mang theo rất nhiều. Còn có chèo trống 10 ngày qua không phải sao? Chúng ta đang định tiến sa mạc tiếp ứng đi đây. Không được, nhất định phải nhanh đi. Lão Văn khẳng định gặp được nguy hiểm. Thư Vân gấp đến độ vỗ bàn đứng liền muốn đi ra ngoài. Chị dâu, đừng nóng vội, hiện tại chơi chiêu rồi. Tiến sa mạc nguy hiểm chúng ta đều chuẩn bị xong. Ngày mai tự xuất phát. Thư Vân tâm tình cái này mới an ổn xuống. Tuân Đường Sơn phát hiện, nàng nhưng thật ra là cái rất bình tĩnh người, nói chuyện cũng rất có chừng mực mạch lạc, nhất là nàng dắt tiểu hài tử, hắn trắng nõn thon gầy, mặc dù chỉ có 6-7 năm tuổi, nhưng không nháo không khóc, trong ánh mắt có luồng cùng niên kỷ không tương xứng chấn định. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Tuân Đường Sơn hỏi hắn. Văn Đình Tự. Cái đứa bé kia không có thẹn thùng, cũng không sợ sinh, nhưng chỉ là vô cùng đơn giản phun ra ba chữ. Về sau lại không nói thêm gì nữa. đứa nhỏ này có luồng ổn định sức lực, tương lai khẳng định có tiền đồ. Tuân Đường Sơn không khỏi tán thưởng nói. Ngày thứ hai, Tuân Đường Sơn cùng còn lại 3 cái khảo cổ đội viên chuẩn bị lên đường. Thư Vân cũng theo sau. Ta cùng các ngươi cùng đi. Chị dâu, sa mạc bên trong quá nguy hiểm. Người trước hết lưu tại Diệp Thành. Chúng ta mang theo vệ tinh điện thoại đâu? Mình tùy thời có thể liên hệ với. Không được, để tiểu tự ở lại chỗ này chờ xem. Ta đến tận mắt nhìn đến Lão Văn mới yên tâm. Thư Vân kiên trì nói, đang tại đôi người tranh chấp thời điểm, một cái quen thuộc thân ảnh lại xuất hiện tại cục văn hóa trong đại viện. Lão Tuân, các ngươi làm gì đâu? Tuân Đường Sơn lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì người tới chính là Phí Đường. Hắn râu ria xồm xoàm, đầy mặt đen, loạn bụi rậm tóc bên trên đều là đất cát. Dáng người so với khi xuất phát rõ ràng gầy gò rất nhiều. Phía sau hắn còn mang theo 2 cái hốc mắt hãm sâu nông dân. Phí lão sư, ngươi tại sao trở lại? Ai, kia địa phương quỷ quái có vấn đề. Điện thoại làm sao cũng đánh không thông. Mang đến cấp dưỡng mau không đủ. Không phải sao, đành phải dẫn người trở về tiếp tế sao vị này đại tỷ là... Ta là Lão Văn người yêu. Lão Văn thế nào? Hắn không có sao chứ? Thư Vân tiến lên, một phát bắt được Phí Đường hỏi. Chị dâu, chào ngài Mục Sơn lão sư tốt đây. Phí Đường cười nói, tinh thần thủ lĩnh so với ta còn dồi dào. Vui vẻ lắm, chỉ là có chút nhỏ nhếch nhác. Thư Vân thở ra một thanh thở dài. Vậy ta an tâm, Phí lão sư, thế nào? Tìm tới di chỉ sao? Tuân Đường Sơn kích động hỏi. Phí Đường có chút tinh nghịch địa nháy mắt. Ngươi đoán, chớ treo chúng ta khẩu vị được không? Ha ha, khẩu vị nha, vẫn là muốn treo các ngươi mấy ngày. Lúc này chúng ta phát hiện ghê gớm sự tình, là có thể sửa lịch sử đồ vật nha. Ngài kiểu nói này, ta cũng nghĩ đi theo. Các ngươi đợi thêm mấy ngày này. Hiện tại kia một bên còn không thiếu người. Ta đem lộ tuyến cùng phương vị cấp ngươi. Đến lúc đó làm an toàn bảo hộ. Nói xong những lời này. Phí Đường híp mắt. Vạch lên đầu ngón tay nói một mình. Tựa hồ tại tính toán cái gì. Dạng này. Các ngươi lại chuẩn bị 20 ngày tiếp tế. Ngày mai ta tranh thủ thời gian dẫn đi. Hắn rốt cục coi xong. Sau đó thanh âm cởi mở địa nói. Đều chuẩn bị xong, Tuân Đường Sơn vỗ xe Jeep. Vốn là, chúng ta dự định hôm nay xuất phát đi tìm các ngươi. Đem xe bên trên đồ vật mang đến liền có. Đủ một tháng, tốt có nước nóng không? Ta tranh thủ thời gian đi tắm. Đều nhanh biến thành tượng binh mã. Ngày thứ hai Phí Đường dậy thật sớm. Nếm qua nóng hầm hập điểm tâm. Lau miệng liền muốn vội vã xuất phát. Thời gian không đợi người. Mục Sơn lão sư vẫn chờ ta đây. Thư Vân lôi kéo hài tử cũng chạy ra. Phí lão sư, ta cũng phải đi. Phải đi, cái này. Phí Đường có chút mất hứng nói. Sa mạc bên trong quá gian khổ. Liền xem như địa ngục. Ta cũng phải đi xem một chút. Thư Vân kiên định nói. Tốt a. Phí Đường không tình nguyện chút gật đầu. Thư Vân kéo qua nhi tử. Chuyển hướng Tuân Đường Sơn. Lão Tuân, tiểu tự tựu giao cho ngươi. Giúp ta chăm sóc lấy. Mụ mụ, luôn luôn kiệm lời ít nói Văn Đình tự bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Tiểu tự, ngươi yên tâm. Quá ngày, ta cùng ngươi cha liền trở lại. Thư Vân vỗ vỗ Văn Đình tự bả vai. Bước nhanh hướng chở đầy hàng hóa xe hàng chạy tới. Về sau, tại Văn Đình tự trong hồi ước. Đây cũng là mẫu thân sau cùng bộ dáng. Từ đó về sau, bọn họ lại đều không tin tức. Nhưng là bởi vì đã hơn một lần xuất hiện cơ hồ mấy tháng không có tin tức tình huống. Vì lẽ đó Tuân Đường Sơn bọn họ ngay từ đầu đồng thời không có gấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.